bây giờ người cũng đã ngất rồi. Cô nói thế nào mà chẳng được. Ây, tôi nói này anh trai. Sao anh có thể nói những lời như vậy được nhỉ? Tôi là một công dân tốt đấy. Chính hiệu có chứng nhận luôn đây này. Lâm Thúy Vân vừa nói với bảo vệ vừa canh đúng thời cơ. Lách người tránh khỏi những người đang xông về phía mình. Cách Trương.